Chương 906. Lệ Nam Hành định đi vòng qua người Kiều Phỉ để lôi Phong Lăng phía sau lên. Nhưng khi chuẩn bị hành động, lúc này anh lại liếc thấy mấy thành viên của đội 3 đúng lúc đi qua cửa trại huấn luyện của đội bắn tỉa. Dường như ánh mắt của mấy thành viên trong đội 3 đang lơ đãng nhìn về phía này, đồng thời liên tục liếc về phía Phong Lăng. Sau đó, khi nhìn thấy Lệ Nam Hành và Kiều Phỉ giống như đang giằng co vì Phong Lăng, họ lập tức quay đầu lại xì xào bàn tán với nhau. Xem ra lần trước, bọn họ nói không sai đâu. Cậu Phong Lăng này quả thực có vấn đề. Không chừng cậu ta là con gái thật đó. Lẽ nào lão đại lại che giấu một cô gái trong căn cứ chúng ta để có thể ấy ấy bất cứ lúc nào? Tôi thấy chắc chắn là thế rồi. Lúc trước, chẳng phải phó huấn luyện viên Kiều này ở đội 2 à? Anh ta thân thiết với Phong Lăng, được phân từ đội 1 sang đội bắn tỉa như vậy lúc nào thế? Vừa rồi có người đi ngang qua đây, còn nhìn thấy anh ta rót một cốc nước nóng riêng cho Phong Lăng nữa cơ. Mấy người khác hình như không nhận được sự chăm sóc chu đáo đến thế đâu. Chợt chợt, nếu Phong Lăng là đàn ông thì chắc xu hướng tình dục cũng có vấn đề. Còn nếu là con gái thì vấn đề còn lớn hơn. Nội quy của căn cứ đã nói rõ là không cho phép nữ giới tham gia huấn luyện, cũng không cho phép nữ giới trở thành thành viên của căn cứ. Nếu Phong Lăng thật sự là con gái, ây da, thật là khó tưởng tượng mà. Không phải lần trước họ đã nhìn thấy thứ gì đó trong căng tin sao? Tôi thấy chuyện này 8 phần là thật rồi. Bà cô trong căng tin cũng đột ngột thôi việc. Thoáng chốc đã không còn ngọn nguồn để điều tra chân tướng của chuyện này nữa. Có khi nào Lệ lão đại sợ chuyện mình lén giấu một cô gái ở bên cạnh bị phát hiện cho nên mới... Xuyệt, đừng nói linh tinh. Suy đoán Phong Lăng có phải là con gái hay không còn được. Mấy năm trước, Lệ lão đại không ở trong căn cứ. Không phải anh ấy đã về nhà họ Lệ hay sao? Chắc anh ấy cũng chẳng hề hay biết gì đâu. Ai mà biết được lão đại có từng hoài nghi hay không? Tất nhiên chúng ta cũng chỉ là nghi ngờ thôi. Nhưng tôi thấy Phong Lăng kia thật sự rất giống con gái. Từ vóc dáng đến gương mặt, hay là các phương diện khác, cậu ta có điểm nào giống con trai đâu chứ? Đúng ra thì bây giờ Phong Lăng cũng đã 17-18 tuổi rồi. Mấy năm trước yết hầu không thấy được thì bây giờ cũng nên có rồi mới phải. Các cậu có từng chú ý nhìn xem cậu ta có yết hầu hay không lần nào chưa? Tôi có bao giờ đến quá gần cậu ta đâu. Đúng là không chú ý thật. Không phải là con gái thì sao lại dùng mấy thứ như băng vệ sinh? Không lẽ đàn ông chúng ta lại đi dùng nó lót mông buổi tối hay sao? Ha ha! Mẹ nó, nói nhỏ thôi, đừng để bị nghe thấy. Đến lúc đó, cả bọn sẽ bị ăn hành hết đấy. Điều quan trọng nhất, rốt cuộc cậu ta là trai hay gái? Mấy người họ thừa dịp đi xa khỏi cổng doanh trại huấn luyện, vừa đi vừa nói. Không biết, tôi cảm giác khả năng rất cao cậu ta là con gái. Tìm dịp kiểm tra cậu ta xem sao. Dù mấy người đó đã đi xa, nhưng Lệ Nam Hành vẫn có thể đoán đại khái nội dung của câu chuyện thông qua khẩu hình miệng. Vì mấy người của đội 3 đi ngang qua, nên Lệ Nam Hành không bước lên trước nữa. Anh đút một tay vào túi quần, lãnh đạm nhìn Phong Lăng. Gần đây, cục cảnh sát đang truy bắt tội phạm của một vụ án hình sự, nên cần nhân lực. Hơn nữa, càng cần một tay súng bắn tỉa đến giúp. Nếu huấn luyện của cậu đã đạt tiêu chuẩn, thì không cần lo đợt khảo sát của phía trên mấy hôm tới nữa. Đến cục cảnh sát hỗ trợ mấy hôm đi. Khi nghe Lệ Nam Hành nói như thế, Kiều Phỉ đang định lên tiếng thì Phong Lăng đã đáp. Vâng, tôi biết rồi. Sáng sớm ngày mai, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc và mang theo súng bắn tỉa đến cục cảnh sát. Trong đám tội phạm có mấy tay súng bắn tỉa. Đến lúc đó đối đầu trực diện, cậu cứ phối hợp với bên cảnh sát. Tạm thời, căn cứ sẽ không phái thêm ai khác đi nữa. Vâng. Phong Lăng vẫn không hề nghi ngờ. Hôm nay lúc ở trong căng tin, dù cô luôn thấy lo lắng vì chuyện của dì Cherry, nhưng không phải cô không để ý thấy ánh mắt như xăm soi đánh giá của vài thành viên căn cứ khi đi ngang qua mình. Có lẽ chuyện về miếng băng vệ sinh đó đã bị thành viên của đội 3 lan truyền ra ngoài. Dù dì Cherry đã giải thích về thứ đồ dùng của phụ nữ ấy, nhưng vì đã có các tin đồn nhảm từ xưa đến giờ, không ai là kẻ ngốc cả.

Cô chỉ cần đến địa điểm được chỉ định là trên nóc của một tòa nhà cao 60 tầng, bắn lén, giết tên thủ lĩnh đám tội phạm khi hắn xuất hiện ở cửa sổ tòa nhà đối diện. Thử thách của nhiệm vụ này chỉ là độ thuần thục, sự chính xác trong kỹ thuật bắn súng và thao tác với súng bắn tỉa mà thôi. Bởi bên trong cửa sổ của tòa nhà đối diện là người của bên cảnh sát được phái ra, mạo hiểm tính mạng để dụ dỗ đối tượng vào ngay vị trí thích hợp. Vì thế, cô chỉ được phép thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Bằng không, sẽ có rất nhiều cảnh sát phải hy sinh vì sai sót của cô. Mấy người cảnh sát không quá tin tưởng vào kỹ thuật bắn súng của Phong Lăng. Nhưng dù gì, cô cũng là người do căn cứ 11 phái đến. Họ chỉ có thể mạo hiểm phối hợp, đánh cược một lần. Kết quả cuối cùng, Phong Lăng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Từ tòa nhà đối diện cách chỗ của tên tội phạm hơn 300 mét, cô bắn trúng sau gáy tên đầu sỏ đám tội phạm. Sau đó Phong Lăng lại bắn một phát trúng đầu tên trợ thủ đắc lực nhất ở bên cạnh hắn, giảm bớt mối phiền phức rất lớn cho cảnh sát. Hai phát súng đã kết thúc nhiệm vụ này, Phong Lăng thu súng, trực tiếp rời đi, không nói một lời thừa thãi với ai. Trước lúc Phong Lăng chuẩn bị quay về căn cứ 11, Tiểu Hứa đột nhiên gọi điện thoại cho cô. Nói mấy hôm nữa trong căn cứ sẽ tiếp đón vài vị khách quý phía trên, phái xuống, nhưng họ vẫn còn vài thứ cần chuẩn bị mà chưa mua được. Anh ta liệt kê ra một danh sách những thứ cần mua, rồi nhờ cô tiện đường mua luôn sau khi kết thúc nhiệm vụ ở bên ngoài. Mua sắm đầy đủ xong hãy quay về căn cứ. Sau khi nhận được danh sách mà Tiểu Hứa gửi đến, Phong Lăng nhìn danh sách không biết bao nhiêu là thứ. Hơn nữa, không chỉ có những thứ có thể mua được ở Los Angeles, mà còn có những món phải lái xe đến mấy thành phố lân cận để mua. Cứ như vậy, dù dùng tốc độ nhanh nhất, cô cũng phải tốn ít nhất là 2-3 ngày mới có thể mua đủ đồ về. Tại sao lại đột nhiên đúng ý cô vậy? Vừa hay hai hôm nay, bụng cô hơi khó chịu, đồng thời cô cũng không muốn quay về căn cứ, vì không thích phải hứng chịu những ánh nhìn soi mói của bao nhiêu người ở đó. Phong Lăng cong môi, cầm tờ danh sách, vác súng bắn tỉa lên vai, quay về xe. Cô ném súng lên xe, sau đó lái xe thẳng đến địa điểm mua đồ đầu tiên. Tại một trung tâm thương mại lớn nào đó ở Los Angeles, trên tầng là khu chuyên bán các loại gia vị cao cấp. Phong Lăng bước vào, cảm giác về phương hướng của cô rất tốt. Đi thẳng đến vị trí có gia vị cần mua, yêu cầu nhân viên cửa hàng lấy 10 cân gia vị. Đây là loại gia vị mà căn cứ nhất định phải dùng đến để làm những món ăn đặc sắc, sang trọng chiêu đãi các vị khách tới thăm căn cứ. Nghe nói tên của loại gia vị này là Miss, rất ít người từng ăn thứ này và cũng rất ít người biết nó là gì. Mùi vị của loại gia vị này rất đặc biệt, thường chỉ có các đầu bếp hàng đầu có tiền mới mua được. Hoặc vài quốc gia nào đó thường rắc lên thức ăn lúc chiêu đãi khách quý vì nó tạo nên sự thơm ngon cho món ăn. Nhưng Phong Lăng cần mua số lượng lớn trong một lần nên sẽ không thể mua ở các nơi bình thường. Nhất định phải đến đây mua. Hơn nữa hình như mỗi ngày cửa hàng này chỉ bán ra 10 cân. Nếu vượt qua số lượng này thì chỉ có thể chờ đến hôm sau. Sau khi Phong Lăng nói yêu cầu của mình, nhân viên cửa hàng gật đầu rồi đi vào trong. Cô đợi ở ngoài một lúc, chờ khoảng 10 phút sau, Phong Lăng ngửi thấy một mùi nước hoa tao nhã nhàn nhạt bay đến. Cô quay đầu lại thì thấy một cô gái trẻ đeo kính râm đang uyển chuyển bước đến. Phong Lăng không biết nhiều về đồ hiệu và túi xách trên người cô gái. Chỉ nhìn thấy trên mặt chiếc túi có một chữ H, đôi giày dưới chân cô gái có một chữ Z. Những chữ khác thì cô không nhìn rõ, nhưng có vẻ giá không hề rẻ. Và lại cô mơ hồ cảm thấy hình như mình đã gặp cô gái này ở đâu đó, nhưng ấn tượng lại không mấy rõ ràng. Nhân viên ở bên trong vừa định đưa 10 cân gia vị cho Phong Lăng, thì đột nhiên nhìn thấy cô gái đó bước vào. Người nhân viên vội bước lên chào hỏi. Không biết đối phương đã nói gì, nhân viên cửa hàng do dự một lát, xoay người quay lại kho hàng bên trong. Không bao lâu sau, nhân viên đã đi ra khách sáo nói. Cô Phong, đây là 10 cân Miss mà cô cần. Chắc là đủ để vị đầu bếp đẳng cấp mà cô mời sử dụng rồi đấy. Thường thì các món ăn trong buổi tiệc thượng lưu như thế sẽ rất phong phú. Nếu có thêm loại gia vị có mùi vị như Miss thì còn ngon hơn nữa. Không ngờ cô Phong cũng hiểu biết những điều này. Phong Lăng đứng một bên quan sát. Ban đầu, lúc người nhân viên gọi một tiếng cô Phong. Cô còn tưởng người ta gọi mình nên đang thắc mắc sao người này biết mình là con gái. Kết quả, hóa ra là cô gái bên cạnh. Phong Lăng bước đến. Xin hỏi, không phải mỗi ngày cửa hàng của các chị bán 10 cân loại gia vị này thôi sao? Nếu tôi nhớ không nhầm, thì vừa rồi tôi đến đây trước. Hơn nữa chị đã đi vào trong lấy hàng, cũng chuẩn bị đưa cho tôi rồi. Bây giờ thế này là sao? Bị giành mất ư? Giọng nói của cô nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt rõ ràng không hề có ý định để cô nhân viên tự ý quyết định. Cô nhân viên ngây ra một lát, đảo mắt nhìn sang cô gái được gọi là cô Phong ở bên cạnh. Lập tức có hơi khó xử, nhỏ giọng nói với Phong Lăng. Ngại quá, cô Phong này là con gái lớn của nhà họ Phong. Cô ấy là khách VIP của cửa hàng chúng tôi. Huống hồ một vị tiểu thư như cô ấy xuất hiện ở khu gia vị cao cấp, vốn đã quá gây chú ý. Nếu đắc tội với cô ấy, chúng tôi cũng không được yên thân. Thế nên phiền cậu đợi thêm một ngày nữa. Hôm nay hãy nhường cô ấy lấy chỗ gia vị này trước, có được không? Phong Lăng mỉm cười, nhưng ánh mắt không có chút kiêng nể nào. Tôi có thể hiểu cho chị, nhưng tôi tin cửa hàng cũng hiểu luật đến trước đến sau. Dù cô ấy có là phu nhân tổng thống đi chăng nữa, cũng nên tuân thủ quy định. Chuyện này... Cô nhân viên nhất thời hơi khó xử. Cô Phong bấy giờ mới đảo mắt nhìn Phong Lăng một lượt. Sau đó cô ta tháo chiếc kính râm trên mặt xuống, lại đánh giá Phong Lăng từ trên xuống dưới. Tiếp theo đó nghi hoặc hỏi. Có phải tôi từng gặp cậu ở đâu rồi không? Sau khi Phong Minh Châu tháo chiếc kính râm xuống, Phong Lăng mới nhìn rõ gương mặt của cô ta. Nghe thấy câu nói này, cô mới nhớ ra. Lần trước ở bệnh viện, lúc bà Phong và Tần Khả Như đang ở trong phòng bệnh của cô tiểu thư Phong Minh Châu của nhà họ Phong này cũng đi vào theo họ. Lúc đó Phong Lăng không hề chú ý đến cô ta, nhưng tốt xấu gì cũng coi như đã gặp mặt một lần, nên cô mới có chút ấn tượng. Phong Lăng đã nhận ra cô ta, nhưng dẫu gì cũng chẳng thân quen, cô không đổi sắc mặt, đi thẳng vào chủ đề chính nói. Cô Phong, tôi vừa mua 10 cân mít này mất rồi. Thấy Phong Lăng nói thẳng ra như vậy, Phong Minh Châu lập tức nhíu đôi lông mày thanh tú lại. Sau khi liếc nhìn Phong Lăng mấy lần, cô ta khẽ mỉm cười, nhưng sự cao ngạo trong đáy mắt vẫn không giảm đi. Tôi nhớ ra rồi, lần trước ở phòng bệnh mà Thư Khả dẫn tôi vào. À đúng rồi, cậu là người của căn cứ 11 đúng không? Phong Lăng không trả lời, chỉ đảo mắt nhìn về phía cô nhân viên, trực tiếp đặt tấm thẻ ngân hàng ở một bên. Đây là tiền của 10 cân gia vị. Nhanh lên, tôi đang bận. Cô nhân viên không biết có nên nhận hay không, liếc nhìn Phong Minh Châu. Cô Phong, chuyện này... Phong Minh Châu vẫn mỉm cười. Cậu bạn này, tối nay chúng tôi có một buổi tụ họp giữa các tiểu thư thượng lưu rất quan trọng. Tôi đã mời một vị đầu bếp đẳng cấp quốc tế đến, nên rất cần loại gia vị này. Vừa hay, tôi tình cờ đi qua đây nên tiện đường ghé qua mua một ít. Hay là thế này đi, tôi sẽ trả gấp đôi tiền. Phần còn lại, cậu hãy đợi đến sáng mai quay lại mua sau. Cậu thấy sao? Coi như là tôi tặng cậu. Ánh mắt của Phong Lăng rất lãnh đạm. Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Tôi với cô Phong chẳng thân thiết gì, cũng chẳng cần cô phải tặng. Mặt khác, thứ nhất lý do tôi mua những thứ này không cần phải nói rõ ràng với cô. Thứ hai, ai đến trước thì được trước mới là đúng quy tắc. Tôi chỉ quan tâm đến quy tắc, không để ý đến thân phận hay giá cả. Phong Minh Châu bị nghẹn lời một lúc. Tính kiêu ngạo từ nhỏ tới lớn đã khiến cô ta quen với việc bố thí cho người khác. Dẫu sao, trên đời này không có việc gì không thể giải quyết được bằng tiền. Cô ta đã rất khách sáo, nhưng cậu thanh niên này vẫn cứng đầu cứng cổ, thậm chí còn không hề nể mặt cô ta. Lúc trước, Phong Minh Châu từng nghe Thư Khả kể hình như em ấy rất thích cậu thanh niên này. Tính cách tệ như vậy, hơn nữa cả ngày chỉ mặc kiểu đồng phục chiến đấu màu đen, nghèo kiết hủ lậu. Rốt cuộc mắt nhìn người của Thư Khả ra sao vậy? Nhưng bộ đồng phục chiến đấu trên người cậu ta... Ánh mắt Phong Minh Châu hơi ngừng lại một chút, nhưng cô ta vẫn giữ nụ cười tao nhã trên môi. Cậu có tiện sang bên này nói chuyện một lúc không? Không tiện. Phong Lăng không muốn tranh luận nhiều. Cô nhân viên đứng một bên lúng túng, cảm thấy tính cách của cậu thanh niên này không phải kiểu người dễ chọc. Dù nhìn cậu ta rất tuấn tú, nhưng chắc không phải kiểu người chịu để yên. Còn cô Phong thì càng không dễ dây vào. Vậy cứ để cho hai người họ tự bàn bạc giải quyết thôi. Vì vậy, cô nhân viên nhanh chóng quay người đi vào trong kho hàng, để không gian cho bọn họ có thể nói chuyện. Thấy bên cạnh không còn ai khác, Phong Minh Châu cất chiếc kính râm vào trong túi sách, sau đó nhìn sang Phong Lăng, khẽ nói. Cậu là cấp dưới của Nam Hành đúng không? Phải ra ngoài mua đồ thế này, chắc là vì trong căn cứ 11 cần dùng hả? Nhưng chuyện trong căn cứ không thể tùy ý nói ra ngoài đúng không? Phong Lăng không hề có ý định dây dưa hay nhiều lời với cô gái họ Phong này, nhưng hình như trong lời nói của cô ta có hàm ý gì đó. Cô nhìn sang Phong Minh Châu. Nếu cô Phong đã biết chuyện trong căn cứ, vậy tôi cũng không cần phải phí lời nữa. Đương nhiên là tôi biết căn cứ 11. Hình như trong mắt của Phong Minh Châu vừa có chút kiêu hãnh, vừa có chút phấn khích. Chi bằng thế này đi, chúng ta đàm phán một điều kiện được không? Phong Lăng không muốn đàm phán điều kiện. Vốn dĩ là cô đến trước, dù cô không hiểu nhân tình thế thái ở bên ngoài, thì cũng biết mình đang đứng ở bên có lý. Tại sao cô phải đàm phán điều kiện? Phong Minh Châu vẫn tiếp tục nói. Chỉ cần cậu có thể dẫn tôi vào căn cứ 11, thì tôi sẽ nhường chỗ gia vị này lại cho cậu. Nhìn dáng vẻ của cậu, chắc cậu đang được cử ra ngoài mua thực phẩm đúng không? Nếu nhiệm vụ mua đồ bị chậm trễ, thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới cậu sao? Điều kiện của tôi không khó, chỉ cần đưa tôi về căn cứ các cậu là được. Phong Lăng cố nén ba từ không thể được, lạnh như băng, đã đến bên miệng xuống, đổi thành giọng điệu bình tĩnh hơn. Xin lỗi cô Phong, căn cứ 11 có quy định rõ ràng là không cho phép người ngoài tùy tiện ra vào. Tôi đâu phải người ngoài, cậu không biết à? Tôi là vợ chưa cưới của Lệ Nam Hành. Khi nhắc đến ba chữ vợ chưa cưới, mắt của Phong Minh Châu sáng lên. Không khó để nhìn ra là cô ta rất thích Lệ Nam Hành. Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên Phong Lăng nghe thấy chuyện Lệ Nam Hành có vợ chưa cưới, nên cô cũng chẳng ngạc nhiên. Hơn nữa, Lệ Lão Đại từng nói, chỉ cần là chuyện không phải do chính miệng anh nói, thì cô không được tin một chữ nào cả. Phong Lăng ồ lên, giọng nhàn nhạt. Tôi thật sự không thân quen gì với cô Phong cả. Tôi cũng chỉ là một thành viên của căn cứ thôi, không thể tự ý dẫn người vào bên trong. Nếu cô đã là vợ chưa cưới của lão đại chúng tôi, thì sao cô không nhờ chính chồng sắp cưới của mình dẫn vào? Biểu cảm của Phong Minh Châu như bị mắc nghẹn. Nếu Lệ Nam Hành chịu gặp và quan tâm tới cô ta, thì cô ta đâu cần phải chạy đến căn cứ 11 tìm chồng sắp cưới. Người mà cô ta đã thích nhiều năm lại từ chối đính hôn với cô ta, thà lấy người em gái đã chết cũng không chịu gặp cô ta một lần. Chuyện giữa tôi và Nam Hành nói ra thì phức tạp lắm. Có phức tạp đến mấy thì cũng không liên quan tới tôi. Tôi chỉ biết quy tắc thứ tự, đến trước, đến sau khi mua đồ, và quy tắc không cho phép người ngoài tùy ý ra vào căn cứ mà thôi. Xin lỗi, phiền cô tránh ra một chút. Phong Lăng nói vài câu rồi khẽ đẩy cô gái đang tức giận ra, sau đó cúi người nhấc túi gia vị 10 cân đó lên, kiên quyết phải mua đống gia vị này, không thể nhường lại. Phong Minh Châu thấy không đạt được lợi ích gì thì không còn cố tỏ ra tươi cười nữa. Cô ta liếc nhìn Phong Lăng một lúc, miệng nở nụ cười châm chọc. Tôi có thể trả giá gấp đôi, hay thậm chí chính là gấp 10 lần để mua thứ này. Tôi tin nhân viên và chủ của cửa hàng này sẽ không chê tiền đâu. Cậu hà tất phải cố chấp như vậy? Mặt Phong Lăng không đổi sắc. Cửa hàng có camera giám sát. Bất cứ hành vi ép mua ép bán nào cũng đều là phạm pháp. Nếu cô Phong đã tốt nghiệp tiểu học thì chắc cũng biết điều đó. Thứ mà căn cứ 11 phải mang đi, nếu cô Phong rất muốn lấy thì có thể đi nói với Lệ Lão Đại, chứ không cần phải làm khó tôi. Và lại, cô xác định muốn tranh giành với căn cứ 11. Bàn tay đặt trên chiếc túi của Phong Minh Châu lập tức buông lỏng. Dù nhà họ Phong có quyền cao thế mạnh đến đâu, nhưng căn cứ 11 không phải nơi mà nhà họ có thể chọc vào. Huống chi, cô ta còn muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt Lệ Nam Hành, chứ không phải là đắc tội hay chọc giận anh. Dù không cam lòng, nhưng thấy cậu thanh niên này là người từ căn cứ 11 ra,

xoa xoa nắn nắn cái trán hơi đau nhức vì rượu. Con thật sự chịu đủ rồi. Chính vì cả nhà lúc nào cũng nhắc đến một người đã không còn tồn tại từ lâu, nên nhà họ Lệ mới viện cái cớ này, thả cưới di vật của người đã mất, chứ cũng không chịu cưới hỏi con. Con đã bị nhà họ Lệ làm mất cả thể diện, mà mọi người vẫn còn muốn truy điệu con bé đó ở đây sao? Phong Minh Châu chỉ vào chàng hạt phỉ thúy trong tay Tần Thu và mấy bộ quần áo sơ sinh cũ kỹ được bày trên chiếc bàn trước mặt. Rốt cuộc mọi người còn định truy điệu em gái con như vậy đến lúc nào? Cả nhà chúng ta phải sống cả đời trong nỗi ám ảnh vì năm đó đã không cẩn thận để một đứa bé rơi xuống biển sao? Nghe thấy câu nói này của Phong Minh Châu, sắc mặt của bà cụ Phong trở nên vô cùng khó coi. Con bé này! Lão xược! Ông cụ Phong nổi giận mắng. Hôm nay là ngày sinh nhật, lần thứ 18 của em gái con, cũng tròn 17 năm ngày con bé chìm xuống đáy biển. Nếu con bé còn sống, hôm nay chính là lễ trưởng thành của con bé, cũng giống với lễ trưởng thành của con năm đó. Chúng ta sẽ mở tiệc chiêu đãi khách khứa khắp nơi để cùng nhau chúc mừng. Con được nở mày nở mặt thế nào thì con bé cũng sẽ được y như vậy. Dù gì thì cả hai đứa đều là cháu gái của nhà họ Phong. Bây giờ con bé không còn nữa, chúng ta không thể truy điệu con bé ở nhà được sao? Chỉ là treo hai chiếc đèn lồng hình con thỏ màu trắng thôi mà con đã tức giận như vậy. Có phải con muốn cả nhà chúng ta mất trí nhớ, quên sạch mọi chuyện về em gái con không? Con thật sự muốn cả thế giới này có thể quên nó đi. Như vậy có lẽ sẽ không còn chuyện buồn cười là lễ Nam Hành đòi cưới di vật của đứa con gái thứ hai nhà họ Phong chúng ta nữa. Con mới chính là trò cười lớn nhất đây này. Phong Minh Châu siết chặt nắm tay. Mẹ, con cũng là con gái của mẹ. Mẹ không thể đặt tất cả tâm tư lên một người đang sống là con sao? Mẹ cứ nhất định dành nhiều sức lực để tưởng nhớ một người đã mất nhiều năm như vậy à? Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 18 của em gái con. Ngày này vào 18 năm trước, lúc con bé vừa ra đời, cả nhà chúng ta đều rất vui vẻ. Lúc đó con còn rất nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng cũng biết vây quanh bên giường, cười nói mình đã có em gái. Chúng ta chỉ muốn kỷ niệm ngày vui này, còn những chuyện khác thì để sau rồi nói đi. Ông cụ Phong cau mày. Phong Minh Châu đảo mắt, nhìn về phía hai chiếc đèn lồng hình con thỏ màu trắng treo bên ngoài. Sau đó trực tiếp cầm lấy túi sách, quay người, bước nhanh lên lầu. Tựa như tất cả những người đang cung bái cô con gái thứ hai của nhà họ Phong đều là những người điên. Cũng không thể trách Minh Châu vô cảm với em gái mình như vậy. Lúc đó con bé còn chưa hiểu chuyện, ấn tượng về đứa em gái này cũng không sâu. Dù lời nói của Minh Châu đúng là có hơi quá đáng, nhưng chúng ta cũng không cần phải để bụng. Gần đây con bé không vui vì bị nhà họ Lệ hủy hôn, cho con bé một chút thời gian là ổn thôi. Vẻ mặt của bà cụ Phong hiền hòa, bà thở dài một hơi, nhỏ giọng nói. Tần Thu vẫn luôn quỳ trước Bồ Tát nhắm mắt lại. Nhiều năm nay, bà chưa từng giảm bớt tình thương dành cho Minh Châu. Nhưng bà chỉ không dành toàn bộ tình yêu thương lên một mình con bé này thôi. Hàng ngày, thi thoảng nhớ đến con gái út, bà lại đau lòng. Nên vào ngày này hàng năm, bà vẫn luôn cung bái trong nhà. Dẫu sao hôm nay cũng là sinh nhật của đứa nhỏ đáng thương đó. Tuy nhiên trong mắt Minh Châu, nỗi nhớ nhung và sự áy náy của bà đối với cô con gái út lại là một thứ vô cùng đáng ghét. Bà thở dài, nhìn những bộ quần áo nhỏ nhắn, cũ kỹ trước mặt, trái tim không kiềm lại được thấy chua xót. Chợ đêm ở Los Angeles, việc mua đồ vẫn chưa kết thúc, tạm thời Phong Lăng không thể quay lại căn cứ. Khách sạn gần chợ đêm cũng không đắt, cô tìm một nơi yên tĩnh, rẻ tiền và có hoàn cảnh khá tốt để ở lại. Buổi tối cô chưa ăn gì, 9 giờ hơn là thấy đói. Cô ra khỏi khách sạn, đi vào trong chợ đêm. Nhìn những thứ được bày bán hai bên, xem cái này rồi lại nhìn cái kia. Nhưng mấy hôm nữa là đến buổi khảo sát quan trọng của căn cứ, cô không dám ăn linh tinh, sợ một khi bị đau bụng sẽ ảnh hưởng đến việc thể hiện vào hôm đó. Vì vậy Phong Lăng đành mua một chiếc bánh pizza nhỏ, nhìn có vẻ không tệ để ăn. Trong tiệm pizza có rất nhiều người, cũng không còn chỗ trống. Dù thời tiết tối nay khá lạnh, nhưng trời không có gió. Phong Lăng cầm hộp bánh pizza, ngồi ở một bậc thang bên đường, ngay giữa chợ đêm. Phong Lăng lấy miếng bánh pizza ra cắn mấy miếng, sau đó lại cầm chai nước suối uống vài ngụm. Bỗng liếc thấy một tiệm bánh ngọt rất lớn ở không xa. Có rất nhiều bà mẹ trẻ dẫn con của họ đến đây, mua những chiếc bánh ngọt to, nhỏ, đủ màu, đủ mùi vị, trông vô cùng hạnh phúc. Phong Lăng nhìn những chiếc bánh ngọt, đủ mọi kiểu dáng trong tủ kính của tiệm bánh, vừa nhìn vừa nhai miếng bánh pizza trong miệng. Lúc cô đang định vươn tay cầm lấy chai nước suối bên cạnh, thì phát hiện chỗ đó trống không. Ngược lại, cô sở trúng một chiếc giày da đàn ông. Phong Lăng khựng lại, quay phát lại, nhìn về phía chiếc giày mà tay mình đang sờ. Sau đó mắt nhìn lên, dọc theo chiếc quần dài màu đen của người đàn ông. Đến khi nhìn rõ gương mặt nghiêm nghị của Lệ Nam Hành, cô lập tức cảm thấy lòng bàn tay mình nóng ran, sợ hãi rụt tay lại. Lệ Nam Hành lạnh nhạt, nhìn đám người qua lại xung quanh, sau đó liếc nhìn Phong Lăng, đang ngồi trên thềm đá đầy bụi đất, miệng gặm miếng bánh pizza chay. Ở vị trí Phong Lăng không nhìn thấy, khóe miệng trông có vẻ hờ hững, lạnh lùng của anh hơi nhướng lên. Lệ Nam Hành chậm rãi bước xuống bậc thang, cho đến khi đi xuống bậc thang thấp hơn vị trí ngồi của Phong Lăng, anh mới quay người lại, nhìn thẳng vào Phong Lăng đang ngồi ở đó. Căn cứ bảo cậu đi mua đồ, không hề giới hạn chi phí, xung quanh đầy các quán ăn, cậu ngồi đây gặm bánh pizza làm gì? Trên mặt Phong Lăng không có biểu cảm gì, cô đáp. Tôi vốn không định ăn tối, nhưng đột nhiên thấy đói bụng nên mới ra ngoài. Ăn tạm chút gì đó, no bụng là được. Cô cũng không hỏi vì sao Lệ Nam Hành lại đột nhiên ra ngoài. Dẫu sao anh cũng là lão đại, muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Xuất quỷ nhập thần, không ai có thể quản lý được anh. Cô càng không hỏi vì sao anh lại biết cô đang ở đây. Xe do cô lái từ trong căn cứ ra ngoài đều được cài máy định vị GPS. Mỗi thành viên đều biết hành trình của cô khi cô ra ngoài làm nhiệm vụ. Chuyện này không hề kỳ lạ. Lúc những người khác ra ngoài làm nhiệm vụ, dù họ ngồi trên trực thăng hay ô tô thì đều có định vị GPS. Lệ Nam Hành đút một tay vào túi quần, ngoảnh đầu nhìn lướt qua tiệm bánh ngọt ngay gần đây. Vừa rồi cậu cứ nhìn bánh ngọt trong tiệm ở đó mãi, chưa từng ăn thử à? Ăn rồi, vào ngày sinh nhật của mấy anh em trong căn cứ, thỉnh thoảng sẽ có người mua về, tôi cũng cùng ăn một ít. Phong Lăng cúi đầu ăn bánh pizza trong miệng có thức ăn, cô vừa ậm ừ vừa nhàn nhạt trả lời. Cũng chỉ là loại bánh mùi vị ngây ngấy của bơ thôi mà, không có gì đặc biệt cả. Lệ Nam Hành liếc nhìn cô. Muốn ăn không? Bàn tay cầm miếng bánh pizza của Phong Lăng cứng lại. Cô ngước mắt lên nhìn Lệ Nam Hành. Trong đôi mắt của người đàn ông đứng ở bậc thang bên dưới, phảng phất như có chứa sự ôn hòa nhã nhặn. Nhưng đồng thời, cô cũng nhớ tới lúc bản tính lang sói của anh dâng lên thì người này sẽ tàn nhẫn, mặt dày đến mức nào. Cô đứng dậy, lấy lại chai nước suối vừa được người đàn ông nhặt lên, lạnh lùng nói. Không muốn. Nhìn thấy Phong Lăng cầm chai nước lên uống, Lệ Nam Hành cong môi. Lúc cô bỏ chai nước xuống nhìn mình, anh đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng hờ hững. Phong Lăng đóng chai nước lại, xoay người, định rời đi, thì người đàn ông phía sau liếc nhìn cô. Quay lại, đi đâu thế? Phong Lăng khó hiểu, quay đầu lại nhìn anh. Lão đại, tôi vừa kết thúc nhiệm vụ phối hợp với bên cục cảnh sát. Chiều hôm nay lại tất bật chạy đi mua thực phẩm. Bây giờ đã muộn lắm rồi, nên tôi muốn về nghỉ ngơi. Không lẽ anh còn muốn tôi đi dạo chỗ này với anh sao? Lệ Nam Hành hất cằm về phía tiệm bánh ngọt. Vào đó ăn miếng bánh đã. Phong Lăng nhìn chằm chằm vào mắt Lệ Nam Hành. Cô muốn xác định xem anh có đang nói đùa hay không. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, tất cả những hành động mà người đàn ông này làm khi ở trên người cô trong đêm đó như đang rõ mồn một trước mắt. Cô rời mắt đi. Tôi ăn no rồi. Nhưng còn chưa nói xong, tay của người đàn ông đã giữ chặt cổ tay cô, sau đó kéo cô về phía anh. Phong Lăng cố gắng giữ thăng bằng cơ thể, nên mới không đến mức ngã nhào vào lòng anh. Sau đó Phong Lăng dương mắt lên, vùng vẫy một lúc mà vẫn không rút tay ra được. Cô thầm oán giận, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, mất kiên nhẫn. Anh... Nhiệm vụ tối nay là ăn bánh kem. Người đàn ông tự làm theo ý mình, quay người. Nếu không phải vì cô luôn dãy dụa, chắc anh còn có thể nắm tay cô. Nhưng bây giờ cô còn cứng đầu hơn cả một con lừa, nên anh chỉ có thể nắm lấy cổ tay, kéo cô theo sau mình. Phong Lăng lảo đảo đi đến trước tiệm bánh ngọt cùng anh. Cô đang định lên tiếng, nhưng người đàn ông không hề có ý định dừng bước, cứ lôi cô đi vào bên trong. Sau khi bước vào cửa, nhân viên ở đây đều đồng loạt quay đầu nhìn hai người họ, rồi vội vàng ra nghênh đón. Vì có người ngoài ở đây nên Phong Lăng không tiện bày ra vẻ mặt quá lạnh lùng. Cô chỉ có thể rút tay mình ra, sau đó đứng sau lưng người đàn ông. Dù mất kiên nhẫn, nhưng Phong Lăng cũng không tự tiện rời đi. Hai vị muốn đặt bánh phải không ạ? Không đợi Lệ Nam Hành lên tiếng, Phong Lăng đã đáp. Không, chúng tôi chỉ vào xem thôi. Phong Lăng còn chưa nói dứt lời, Lệ Nam Hành đã liếc cô một cái. Ánh mắt anh rất lạnh nhạt, dường như bên trong còn có ý cảnh cáo. Phong Lăng quay mặt đi, không nhìn anh nữa, chỉ vờ như chưa thấy. Người đàn ông cao lớn lập tức đi vào, thấy trong cửa tiệm còn một vị trí trống. Anh gọi nhân viên đến và chỉ vào một chiếc bánh gato nhỏ nhưng rất xinh trong tủ kính. Chiếc bánh đó có vị gì? Trong loại đó có việt quất và dâu tây kẹp ở giữa phần cốt bánh. Ăn rất ngon. Quý khách có muốn mua một cái không ạ? Nghe thấy có quả việt quất, Lệ Nam Hành nhíu mày, tiện tay lấy một tấm thẻ ra đưa cho nhân viên. Lấy loại đó, chúng tôi ăn ở đây. Tạm thời tôi sẽ bao hết phòng này. Đừng để người khác tới quấy rầy chúng tôi. Người nhân viên nhận lấy tấm thẻ anh đưa. Bây giờ mới nhìn rõ là một tấm thẻ đen. Cô ấy vội gật đầu, khẩn thiết, không dám sơ suất nói. Vâng ạ, xin quý khách chờ một lát. Chúng tôi sẽ mang bánh ra bàn cho anh ngay. Hai anh cứ vào trong ngồi trước đi ạ. Lệ Nam Hành không nói gì thêm. Anh đút một tay vào túi quần, quay đầu nhìn về phía Phong Lăng, vẫn đang đứng ở cửa. Thì thấy vẻ mặt thản nhiên của cô, nhưng ngón tay đang nắm lại. Anh có thể nhìn ra sự do dự và chần chừ trong lòng cô. Tôi đã mua rồi, không ăn thì cậu có thể giải quyết nó sau. Cứ qua đây ngồi đã. Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng, bước thẳng vào trong trước. Phong Lăng lại liếc nhìn sang bên cạnh, thấy mấy người nhân viên đã chuẩn bị mang bánh kem vào. Bấy giờ cô mới đi vào trong. Lệ Nam Hành chọn một chỗ ngồi khá rộng rãi. Cô bước qua, ngồi ở vị trí đối diện với anh. Mãi đến khi người nhân viên mang bánh vào, sau đó bày những chiếc đĩa nhỏ và nĩa để chia bánh xong, hỏi bọn họ muốn uống gì. Phong Lăng đặt chai nước suối trong tay mình lên bàn. Nhân viên hiểu ý của cô, lập tức không dám hỏi nhiều nữa, xoay người rời đi. Lệ Nam Hành thản nhiên, nhìn vẻ mặt người lạ trở lại gần của Phong Lăng. Trong tiệm bánh này, có mấy loại đồ uống như trà sữa gì đó. Cậu không muốn nếm thử à? Không có hứng. Phong Lăng lại đặt chai nước cạnh tay mình. Vậy thì ăn bánh đi. Tôi nhớ A-ca từng nói, cậu thích ăn quả việt quất. Trong chiếc bánh này có việt quất đấy, chắc hợp với khẩu vị của cậu. Phong Lăng nhìn chiếc bánh gato trước mặt, mím môi. Lão đại, chỉ có một lần này thôi, lần sau đừng như vậy nữa. Vừa rồi tôi chỉ nhìn thoáng qua thôi, không hề nói muốn ăn. Vậy giờ ăn đi, đừng nói nhiều nữa. Lệ Nam Hành ném chiếc bật lửa màu bạc lên trên bàn, định ngồi đây chờ cô ăn hết mới thôi. Phong Lăng đành cầm chiếc nĩa nhỏ lên, cắt một miếng bánh, suy nghĩ một lát, cô lại cắt thêm một miếng nữa, đặt trước mặt anh. Lệ Nam Hành không ăn, chỉ chăm chú nhìn dáng vẻ cô, dùng chiếc nĩa nhỏ ăn bánh. Bị người đàn ông nhìn chằm chằm lúc ăn như vậy, Phong Lăng thật sự không quá thoải mái, nhưng cô lại cảm thấy... Nếu mình ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt nhìn của anh thì còn khó chịu hơn. Vì vậy cô chỉ có thể cúi đầu, ăn từng miếng nhỏ. Dù chiếc bánh gato này rất ngon, ngọt nhưng không ngấy. Quả việt quất và dâu tây được cắt thành miếng nhỏ nên mùi vị rất tuyệt. Nhưng dù gì vừa rồi cô cũng đã ăn một chiếc bánh pizza. Bây giờ cũng không thể ăn được nhiều nữa nên chỉ có thể nếm thử vài miếng. Chiếc bánh này không lớn nhưng Phong Lăng cảm thấy cùng lắm. Cô chỉ có thể ăn hết một nửa thôi. Bị nhìn quá lâu, Phong Lăng vẫn ngẩng đầu lên. Nhưng bỗng chốc, đối diện với đôi mắt luôn nhìn cô chăm chú của Lệ Nam Hành, bàn tay cầm chiếc dĩa của cô ngừng lại một lúc. Sao anh không ăn? Nhìn cậu ăn là được rồi, tôi không thích đồ ngọt. Người đàn ông vừa nói vừa nhìn cô, luôn thích chọn quả việt quất bỏ vào miệng trước. Xem ra đúng là cô rất thích ăn loại quả này. Phong Lăng không quá hiểu về con người của Lệ Nam Hành. Có câu nói, khi thích một ai đó, rất nhiều người đều sẽ xấu hổ khi mở lời. Dù là đàn ông thì kiểu biểu đạt cũng sẽ rất uyển chuyển. Nhưng Lệ Nam Hành đối xử với cô thật sự thẳng thắn đến mức không thể thẳng thắn hơn. Thích là thích, bảo cô ăn bánh thì cô phải ăn, không có câu nào vòng vo hết. Cô chỉ đành tiếp tục ăn, nhưng không bao lâu sau đã nghe thấy giọng nói thờ ơ của anh vang lên. Cậu không biết sinh nhật của mình vào ngày nào sao? Phong Lăng ừ một tiếng, nhấm nháp bơ ngọt, nhỏ giọng nói. Ngày sinh nhật viết trong hồ sơ chỉ là do người nhận nuôi tôi hồi còn nhỏ tạm thời quyết định. Tôi thật sự không biết mình sinh vào ngày nào tháng nào, vì vậy tôi chẳng bao giờ quá coi trọng đến ngày này. Không biết cha mẹ mình là ai sao? Phong Lăng ngước mắt lên nhìn anh, suy nghĩ một chốc, cuối cùng cũng không nói chuyện, mình lớn lên trong hang sói ra. Dẫu sao những nỗi khổ cực mà cô từng trải qua cũng đã là quá khứ, không nhất thiết phải nhắc lại làm gì. Cô chỉ trả lời. Tôi không biết, từ lúc có ký ức đến giờ thì tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi. Thấy cô rõ ràng đối mặt với một quá khứ vừa mờ mịt, vừa không biết gì, nhưng lại chưa từng oán giận, cũng chẳng có chút dáng vẻ khác người nào, Lệ Nam Hành không nhiều lời. Anh muốn mình thể hiện ra vẻ lạnh lùng thờ ơ, nhưng ít nhiều cũng dịu dàng hơn vài phần theo tâm trạng. Ừ, ăn bánh tiếp đi. Nói dứt lời, người đàn ông định cầm chiếc bật lửa ra ngoài châm một điếu thuốc. Nhưng do dự một lát thì anh quyết định không đi nữa mà tiếp tục ở lại nhìn cô. Hết chương 911.